trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 77, 77, đề tài chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Minh Đạt bỗng nhiên tiến lên, trộm hề hề hỏi Hạ Tĩnh. Chị Hạ, bây giờ em đang độc thân, không có sở thích xấu. Chị xem em có cơ hội hay không? Cậu Hạ, Hạ Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta. Chấm. Trước đi Hàn Quốc chỉnh toàn bộ mặt 3-4 lần rồi trở về nói sau. Huỳnh Minh Đạt chớp mắt một cái. Hơn nữa ngày mới phản ứng lại. À, chị nói tôi xấu sao? Biết là tốt rồi. Hạ Tĩnh nói thẳng. Chị người phụ này sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Hẳn là nên xem nội tâm bên trong em nhiều hơn mới được. Huỳnh Minh Đạt vỗ ngực của anh ta. Tôi đây hỏi cậu. Nếu chọn một người bạn gái giữa Liễu Nham và Kiều Bích La, cậu chọn người nào? Hạ Tĩnh đột nhiên hỏi ra một vấn đề kỳ lạ. Vậy đương nhiên chọn Liễu. Kiều Bích La, tôi rất chú trọng ở bên trong. Huỳnh Minh Đạt đem ý nghĩ chân thật của mình nói ra. Gì, cậu thích Kiều Bích La? Bây giờ còn muốn theo đuổi tôi? Chẳng lẽ ở trong lòng cậu, tôi và Kiều Bích La là cùng đẳng cấp sao? Sau này đừng hòng ăn đồ ăn tôi nấu. Hạ Tĩnh hừ nói. Kiều Bích La, một nữ streamer với khuôn mặt như bà thím xấu xí nhưng chụp video thường bằng chế độ làm đẹp. Và lấy trộm ảnh selfie của người khác nói là ảnh chụp bản thân mình khiến mình có được nhiều fan hâm mộ. Nhưng trong một lần nào đó bị vạch trần ra, hot girl hóa ra là bà thím bởi quên mở filter. Chị, em sai rồi. Em đây chọn Liễu Nham. Huỳnh Minh Đạt vội vàng thay đổi đáp án của đề tài chí mạng. Chẳng qua đáp án này cũng chẳng ra sao. Cậu xem, cậu cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong hay sao? Còn dạy dỗ tôi xem bên trong. Không biết xấu hổ sao? Hạ Tĩnh vừa nói như vậy. Huỳnh Minh Đạt hoàn toàn không còn từ nào để nói. Chỉ có thể buồn bực ăn cháo. Hôm nay xem như anh ta hiểu được. Sau này tuyệt đối không nên tranh luận với phụ nữ. Cơ bản không thắng được. Trần Ninh buồn cười nhìn bọn họ đùa giỡn. Không khí của đội 4 người bọn họ rất không tệ. Mãi đến khi Huỳnh Minh Đạt cơm nước xong, vẫn còn buồn rầu vì vấn đề nan giải lúc nãy. Anh ta lặng lẽ tìm Từ Châu, trưng cầu ý kiến của chị gái dịu dàng này. Câu hỏi của Hạ Tĩnh rốt cuộc trả lời như thế nào mới có thể khiến phụ nữ vừa lòng. Từ Châu buồn cười nói với anh ta. Phụ nữ hỏi cậu vấn đề như vậy cũng giống như vấn đề tôi và mẹ cậu cùng rơi xuống nước cậu cứu ai. Trả lời kiểu gì cũng sai. Vì vậy cậu phải nhảy ra khỏi phạm vi đề bài của cô ấy. Trực tiếp đưa tình nhìn chằm chằm vào đối phương nói. Ví dụ như anh chỉ sẽ chọn em. Những người phụ nữ khác với anh mà nói đều là mây bay. Tuyệt vời. Huỳnh Minh Đạt vỗ đùi. Đây mới là đáp án chính xác mà anh ta muốn. Sau khi ăn xong, bốn người cũng không có giải tán, mà là ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm. Hạ Tĩnh đang xem điện thoại, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tin tức lớn nha. Một tỷ phú họ Mục nào đó trong tỉnh này đã bị phơi bày bằng chứng trốn thuế. Số tiền vô cùng lớn, đã bị cơ quan công an khống chế. Cái gì? Tất cả mọi người tiến lại gần xem. Trong lòng Trần Ninh khẽ động, cũng lấy ra điện thoại, xem xét tiêu đề tin tức. Quả nhiên tiêu đề trang nhất chính là tin tức này. Rất rõ ràng, tỷ phú họ Mục nào đó chính là Mục Đại Vị. Chuyện tình lên men lúc rạng sáng. Nói là trên mạng xuất hiện số liệu ông ta trốn thuế gần 20 năm. Chưa nói số tiền cụ thể. Chỉ nói ngầm có thể khiến mọi người khiếp sợ. Mẹ kiếp, anh Trần, anh quá trâu bò, ông già này. Huỳnh Minh Đạt biết nội tình đột nhiên vỗ đùi. Anh ta hiểu được điều này chắc chắn có liên quan đến Trần Ninh. Tối hôm qua còn đang tra chứng cứ trốn thuế của Mục Đại Vị. Hôm nay ông ta đã bị bắt. Không ngờ bối cảnh của bản thân anh ta lại lớn mạnh như vậy. Lật đổ một nhân vật lớn chỉ cần thời gian một đêm. trước kia thật sự là nhìn nhầm rồi. Chẳng qua loại chuyện này vẫn không nên nói toạc ra tốt hơn. Trần Ninh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Huỳnh Minh Đạt. Ý bảo không nên nói lung tung. Huỳnh Minh Đạt ngay lập tức dừng lại đề tài. Ngượng ngùng câm miệng, chẳng qua điều này đã thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ khác trong phòng. Cả hai người đồng thời hỏi. Ông chủ Trần Châu Bò ở chỗ nào? Trần Ninh đương nhiên Châu Bò. Anh ấy có được một tòa chung cư. Còn có 3 chiếc xe sang. Đây là tiền tài. Ngoài ra anh ấy còn có 2 người phụ nữ yêu kiều xinh đẹp làm bạn ở bên cạnh. Đây là xác, tài xác song thu. Đây còn không Châu Bò sao? Huỳnh Minh Đạt ấp úng một chút. Nhanh trí suy nghĩ bịa ra một lý do lấy làm lệ. Đừng nói giỡn, Từ Châu có chút thẹn thùng nói. Cô miệng không thừa nhận nhưng trong lòng quả thật vui vẻ. Không có người phụ nữ nào không hiếm lạ người khác khen mình xinh đẹp. Đó là đương nhiên, Hạ Tĩnh lại không có bất kỳ ý tứ khiêm tốn nào. Ngược lại kiêu ngạo ưỡn ngực, cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Trần Ninh cũng giờ khóc giờ cười. Năng lực chọc cười của 3 người bọn họ cũng là hạng nhất. Sau đó tất cả mọi người đều tự giải tán. Nên lên mạng thì lên mạng. Nên nấu ăn thì nấu ăn. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Mà Trần Ninh lại nhận được điện thoại của Châu Mỹ Mỹ vào buổi sáng. Chuyện của người kia là anh làm sao? Châu Mỹ Mỹ mờ mịt hỏi. Cô đương nhiên là chỉ Mục Đại Vị. Xem như đi, Trần Ninh hàm hồ trả lời. Đây là thông qua kiểm tra thuế. Có sự trợ giúp nhất định từ bên ngoài. Anh rất lợi hại. Tôi cũng không có tài năng như thế. Châu Mỹ Mỹ có chút khâm phục. Cô càng cảm thấy Trần Ninh là một người đàn ông thần bí. Nhìn bình thường, lại có được sức mạnh mà người thường không với tới được. Được rồi, Trần Ninh xoay qua nói với cô. Cô đoán thử xem, Mục Đại Vị này có thể bị phán bao nhiêu năm. Muốn hình phạt rất khó. Ông ta không thiếu tiền. Chủ động phối hợp đóng tiền phạt một chút. Lớn nhất có thể là hoãn thi hành hình phạt. Cho dù là hình phạt thật, cũng trong vòng nửa năm. Chẳng qua phạt tiền hẳn là không thể thiếu. Tuyệt đối là phá mức kỷ lục. Châu Mỹ Mỹ phân tích nói. Trần Ninh hiểu rõ. Xem ra điều tra thuế này cũng không thể khiến cho Mục Đại Vị từ nay về sau không gượng dậy nổi. Nhưng tuyệt đối là thương gân động cốt. Trần Ninh móc rỗng tiền mặt của ông ta. Tiền phạt này đó chỉ có thể bán tháo tài sản để trả nợ. Nhân vật lớn sau lưng ông ta phỏng chừng cũng không giúp đỡ ông ta. Còn muốn xoay người không có khả năng quá lớn. Trần Ninh sảng khoái trong lòng. Dám đến hại anh chính là kết quả như vậy. Cách chương.